Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 259, khiêu chiến. Khí có rất mạnh bao dung tính, cũng không giới hạn trong người địa cầu. Ở địa cầu người dưới trạng thái, khí hiệu quả tốt nhất. Inhuman trạng thái cùng người Kree trạng thái cũng có thể dùng. Dù sao giống như thiên lôi loại chuyện lặt vặt này rồi mấy trăm năm nhân. Hắn gen đã sớm cùng người địa cầu bất đồng. Khí như cũ có thể sử dụng. Hơn nữa nhân gia dùng còn tốt. Cùng dị năng một bước đúng chỗ bất đồng. Khí cần tôi luyện, dựa vào thiên trường địa cửu tích lũy. Chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Daisy không tính là uể oải. Còn có thần long cái kia giải thưởng lớn chỉ chờ đấy nàng đi lĩnh đâu. Chí ít 300 năm công lực, tương đương với lại là một lần thân thể lớn cường hóa. Cảm tạ Côn Lôn trợ giúp, cảm tạ tôn giả bảo vệ. Daisy hướng cách đó không xa vi vi cúc cung, thanh âm trong trèo, êm dịu, uyển chuyển dễ nghe. Thanh y tôn giả cất bước đi ra, nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn cảm thấy là Côn Lôn khí chữa khỏi Daisy tiếng nói. Tuy là đi nhầm đường, nhưng có thể đây chính là con đường của ngươi. Lão đại đầu tiên phê bình hai câu. Không có thán phục, không có đánh áp, rất không có gì đặc biệt ngôn ngữ. Nói như vậy, ngươi cũng định muốn khiêu chiến thần long ly khai Côn Lôn rồi không? Tôn giả hỏi, Daisy bây giờ vẫn như cũ nhìn không thấu người này. Khả năng thực lực không bằng Ancient One, nhưng ở khí gia trì ở, thanh y tôn giả cũng không so với Ancient One kém bao nhiêu. Thân là một cái đơn thuần võ giả, hắn không có này kéo dài qua thời gian tuyến bản lĩnh. Nhưng người nào nếu như khinh thị hắn tuyệt đối sẽ trả giá thật lớn. Dùng xưa cũ thuyết pháp mà nói, tôn giả ly thiên người hợp nhất chỉ có một bước ngắn rồi. Daisy trả lời rất thận trọng, ta đã tiến nhập Côn Lôn 2 tháng, ta có dự cảm bất tường, ngoại giới sợ rằng phải ra đại sự, thần sấm cây búa chậm chạp không có ngã xuống, trực giác nói cho nàng biết, sợ rằng phải gặp chuyện không may, còn có S-H-I-E-L-D chuyện, Hydra sự tình, nhà mình sự tình. Rời nhà 2 tháng nàng hận không thể hiện tại chắp cánh bay trở về. Đã như vậy ngươi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, chúng ta đi thần long chỗ ở hoàn thành khiêu chiến. Ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Khiêu chiến sẽ chết, tôn giả nói xong. Một đôi tròng mắt đen nhánh liền nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến Daisy gật đầu. Hắn chỉ có xoay người ly khai. Nói thật. Daisy có điểm sợ, cuộc chiến sinh tử không sợ là người ngu, có thể nàng cũng có tự tin, giống như Danny Rand cái kia yếu kê đều có thể đánh bại thần long. Chính mình không có đạo lý thất bại, tuy là Danny chỉ đánh bại một cái 5 tuổi thần long. Hơn nữa cùng người của thế giới này bất đồng, cùng toàn thân vinh dự cảm Côn Lôn người cũng bất đồng. Nàng cảm giác mình đánh không lại có thể chạy a, coi như chiến trường bị phong bế, thà rằng truyền tống đến dị không gian, nàng cũng sẽ không tử chiến. Trở lại mình dành riêng gian phòng, nguyên bản y phục trải qua 1 tuần đại chiến cùng 3 ngày tĩnh tọa đã không sạch sẽ bất kham. Cho dù nàng đối ngoại đồng hồ không phải rất lưu ý, cũng không muốn ra vẻ mình quá lôi thôi. Côn Lôn nguồn nước không nhiều lắm, các đệ tử đều cần chính mình múc nước, mà nàng người trưởng lão này đãi ngộ là tốt rồi sinh ra. Có người chuyên phụ trách múc nước, Daisy ném xuống này hư hại y phục, trong bàn tay giấy lên lửa cháy hừng hực, toàn bộ đốt thành cho bụi, sau đó ở trong chậu gỗ tắm rửa một cái, thay trưởng lão trường bào ngủ thật say, vì khiêu chiến thần long. Nàng cần xuất ra mình trạng thái mạnh nhất, không còn cách nào sử dụng rung động dị năng người địa cầu trạng thái chiến lực không đủ. Liên tục 2 ngày Daisy đều ở đây thích ứng Inhuman dưới trạng thái khí. Ban đầu vận chuyển hơi chậm một chút trễ,